thế nào lại gặp nó? Lão già áo đen sắc mặt tối tăm phiền muộn. Hoàng thần bí cảnh vô cùng đáng sợ. Chúng ta có thể còn sống đi ra đã rất không dễ dàng. Đáng tiếc không có thể tìm được truyền tống trận. Áo xám lão già thò tay một vòng, áo xám rách dưới rực rỡ hẳn lên. Truyền tống trận? Ta hoài nghi hoàng thần bí cảnh đến tột cùng có hay không truyền tống trận. Người nói cái kia năm cái già hòa phải hay là không lừa gạt chúng ta? Ước gì chúng ta ly khai, hại chúng ta bị nhốt trong cái hoang thần bí cảnh mười mấy vạn năm. Hai người chúng ta tin không? Gấu khuyển Trì Vương cũng đã bị chết ở hoang thần bí cảnh. Thiếu đi chúng ta đối với năm cái già hòa ước thúc tự nhỏ đi rất nhiều. Lão già áo đen hoài nghi nói. Lão già áo xám sắc mặt lạnh lẽo. Hy vọng bọn hắn không có lừa gạt chúng ta. Lúc trước chúng ta có thể diệt đi hai cái bát cấp bộ lạc, lần này cũng có thể. Mười mấy vạn năm không có đi ra, không biết hiện tại tại hoang thần đại lục có cái gì biến hóa. Lão già áo đen trong mắt ẩn chứa sát cơ. Hai người không còn không có cùng nhau chạy đi, mà là từng người tách ra. Lão già áo đen hướng phía Vân Trùng bộ lạc bay đi, áo xám lão già hướng phía Tình Hải bộ lạc bay đi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Vân Trùng bộ lạc, Vân Phỉ Miểu đang ở bên trong đỉnh lâu uống trà. Nữ nhi của hắn ngồi đối diện con rể. Nữ nhi nữ tế kết hôn mấy vạn năm rồi, không biết lúc nào cho hắn sinh một cháu trai đây. Mắt nhìn chỗ sần nhỏ đệ nhất Ma Tôn, Vân Phỉ Miểu cảm khái một tiếng. Nếu như đời sau của mình có đệ nhất Ma Tôn một nửa xuất sắc thì tốt rồi. Bỗng nhiên, Vân Phỉ Miểu sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nữ nhi và con rể của hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thần sắc Vân Phỉ Miểu như thế. Bọn hắn tại trên mặt hắn thấy được kiêng kỵ cùng sợ hãi. Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Con gái Vân Phỉ Miểu không khỏi hỏi. Không thể tưởng được, thật sự không thể tưởng được. Bọn hắn rõ ràng không có thể ly khai hoang thần đại lục, ngược lại từ trong hoang thần bí cảnh đi ra. Vân Phỉ Miểu lẩm bẩm lầu bầu, tự hồ không nghe thấy con gái hỏi thăm. Vân Phỉ Miểu, sự tình ngươi không nghĩ tới nhiều lắm. Một lão giả áo đen xuất hiện tại trận pháp bên ngoài Vân Trùng bộ lạc. Ánh mắt của hắn rõ ràng có thể xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp trận pháp, chứng kiến Vân Phỉ Miểu khẩu hình. Vân Phỉ Miểu do dự chốc lát, tay vùng lên, trận pháp mở ra, lại để cho lão giả áo đen tiến vào. Mười mấy vạn năm không thấy, tóm lại ngươi không có nóng đầu. Lão già áo đen thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên trong đỉnh lâu. Hắn nhìn về phía Vân Phỉ Miểu, con gái cùng con rể. Đây là con gái của ngươi à? Lớn lên rất không tệ. Nhớ rõ lúc ta ly khai, ngươi cũng không có con cái. Cùng ngành tôn giả. Hành động kế tiếp của Vân Phỉ Miểu lại để cho con gái cùng con rể hoảng sợ thất sắc. Người nào lại để cho đầu lĩnh cùng ngành? Hoàng thần đại lục không phải do nằm đại bộ lạc đầu lĩnh thống khống chế sao? Còn không mau cùng ngành tôn giả. Vân Phỉ Miểu vội vàng đưa mắt liếc qua, giải ý cho hai người. Cùng ngành tôn giả. Hai người tuy nhiên không biết Vân Trùng bộ lạc lúc nào nhiều ra cái tôn giả, nhưng chứng kiến bộ dạng Vân Phỉ Miểu, làm sao không biết lão giả áo đen địa vị có muốn lớn hơn Vân Phỉ Miểu. Ta cùng tôn giả nói ra suy nghĩ của mình. Hai người các người lùi xuống trước đi. Vân Phỉ Miểu làm cho nữ nhi nữ tế ly khai. Vâng. Hai người không dám nhiều lời, vội vàng ly khai đỉnh lâu. Tôn giả, thỉnh uống trà. Vân Phỉ Miểu nhìn lão giả áo đen rót một chén trà. Lão giả áo đen nâng chúng trà lên, một ngụm uống cạn. Vân Phỉ Miểu, mười mấy vạn năm không thấy, khí tức của người ngược lại là mạnh không ít. Ta hỏi ngươi. Đột ngột, lão già áo đen trên mặt hiện thần sắc cổ quái. Thần hình biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, lão già áo đen xuất hiện tại trong sân đệ nhất Ma Tôn. Người nào? Đệ nhất Ma Tôn ra khỏi phòng. Lúc thấy lão già áo đen, đệ nhất Ma Tôn trên mặt thoáng động dung. Hắn từ đối phương trên người cảm ứng được ma lực bành trướng như hải dương,

lúc xuất hiện lần nữa đã đến bên ngoài ngàn dặm. Đại thành thời không áo nghĩa. Hải Ma Thiên Tôn sắc mặt cực kỳ âm trầm. Vèo, hầu như một chốc, Diệp Trần cùng Liệt Thiên biến mất, hắn liền đuổi theo. Hơi thở của hắn từ lâu khóa chặt lại Diệp Trần. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh sẽ đến bên ngoài 10 vạn dặm. Đường đường thiên tài tuyệt thế nhân tộc, cũng chỉ để trốn sao? Hải Ma Thiên Tôn mắt thấy Diệp Trần bóng người càng ngày càng xa, không khỏi nói câu trầm trọng. Ta nếu là chuẩn bán thần, trốn chính là người. Hải Ma Thiên Tôn rất mạnh, so với năm đại bộ lạc đầu lĩnh đều mạnh. Diệp Trần chỉ có ở trên người thực kim thú mới cảm nhận được khí tức nguy hiểm tương tự Hải Ma Thiên Tôn. Rất hiển nhiên, Hải Ma Thiên Tôn coi như không bằng thực kim thú, chỉ ít cũng là tiếp cận cấp bậc tồn tại thực kim thú. Mà thực kim thú là truyền kỳ chí tôn cao nhất. Năm đại bộ lạc đầu lĩnh liên thủ đều chỉ có thể chống lại, không cách nào thường tổn nó. Miệng rất cứng, đợi lát nữa bắt được ngươi, xem ngươi có hay không có thể còn mạnh miệng không. Hải Ma Thiên Tôn vừa truy đuổi Diệp Trần, hắn vừa thả ra hải ma lĩnh vực. Hải ma lĩnh vực mênh mông cuồn cuộn, dường như đại dương mênh mông bình thường hướng về Diệp Trần bao phủ. Trong lĩnh vực thậm chí còn có vô số bóng mờ Hải Ma Thiên Tôn như ẩn như hiện. Hải Ma lĩnh vực tầng thứ 9 lĩnh vực. Diệp Trần ra đầu tê dần, hắn cảm giác một khi bị lĩnh vực đối phương bao phủ, chính mình thật sự lên trời, không đường xuống đất không chứa. Tầng thứ 9 lĩnh vực không phải là lĩnh vực bình thường. Cấp bậc lĩnh vực loại này thậm chí có thể giết chết sở đẳng truyền kỳ chí tôn. Trung đẳng truyền kỳ chí tôn sư cùng với cao đẳng truyền kỳ chí tôn tuy rằng có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng sức chiến đấu cũng sẽ giảm mạnh, bó tay bó chân. Thời không áo nghĩa kích phát, vị trí Diệp Trần cùng Liệt Thiên thời không kịch liệt vặn vẹo, lập tức xuất hiện ở trên bên ngoài ngàn dặm, hiểm mà lại hiếm, chạy trốn bao phủ tới hải mà lĩnh vực. Thời không áo nghĩa đáng ghét. Hải Ma Thiên Tôn có ác cảm đối với thời không áo nghĩa. Loại áo nghĩa này chạy trốn tuyệt đối là hàng đầu. Trừ phi vừa đến nhốt đối phương lại, bằng không chỉ có thể chậm rãi đuổi. Hải Ma Thao Thiên Ấn. Hít sâu một hơi, Hải Ma Thiên Tôn tốc độ lại tăng một phần. Cùng lúc đó, tay phải hắn giơ lên cao, hắc quang lấp lóe, một trường vỗ hướng về phương xa Diệp Trần. Như núi lở, như địa nứt, như biển gầm, như hồng thủy tràn lan, cuồng bạo trường kình hướng về Diệp Trần bạo sông tới. Trên đường hồng thủy hóa hình, biến thành một đại ấn, xa xa đánh ra ngoài. Nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần chỉ cảm thấy khí huyết, nghịch lưu, đầu đều trùng lên. Sau lưng một đại ấn nhìn như khoảng cách hắn còn rất xa, nhưng mà nền áp lực vô cùng khó tin. Chỗ thời không tựa hồ cũng bị khóa chặt. Một khi đại ấn bị đánh trúng, chính mình kể cả mảnh thời không đều bị đè cho bằng, nghiền nát. Thật là sư phụ thượng võ học bá đạo. Diệp Trần gặp Ưng Liên Hùng mở ra tại đất trời, gặp Thái Thản chém thiên liệt địa, gặp Thần Thiên định phá toái tinh thần, gặp Phần Phiêu Miểu diệt tiết lôi phạt. Bốn đầu lĩnh ở trên không huyền ảo hẳn so với một chiêu này kém hơn, nhưng triển khai bốn đầu lĩnh ở về mặt chiến lực chung quy so với đối phương kém không ít. Khí chè chè không thể đánh đồng với nhau. May là thời không áo nghĩa của ta đại thành rồi. Dựa vào thời không áo nghĩa, Diệp Trần tách ra phạm vi công kích của đại nhân, của đại ấn. Khoảng cách giữa hai người rất xa, đại ấn ở trên đường muốn tiêu hao một ít thời gian. Như vậy Diệp Trần đều tránh cũng không tránh khỏi. Quên đi, thẳng thắn nghiền cổ nhận lấy cái chết. Hải Ma Thiên Tôn ma lực dâng trào cuồn cuộn, khác nào uông dương. Hắn hoàn toàn không để ý tới ma lực trôi qua, điên cuồng truy kích Diệp Trần. Một lúc là một đại ấn, một lúc lại là một thủy long màu đen, một lúc đổi thành vô số dây thừng màu đen. Nhưng đáng tiếc, thời không áo nghĩa đại thành, Diệp Trần so với Nê Thu trơn trượt ngàn tỷ ngăn. Mặc cho Hải Ma Thiên Tôn hết giận dữ liên tục, như trước không làm gì được hắn. Người cũng chỉ có thế sẽ trốn thôi sao? Hải Ma Thiên Tôn ở Hoang Thần Đại Lục làm mưa làm gió quen rồi, đến hoàng thần bí cảnh lo lắng sợ hãi hơn 10 vạn năm. Sau khi ra ngoài, lại bị Diệp Trần trêu đùa trong lúc nhất thời sát ý ngang ngược. Hận không thể đem Diệp Trần chém thành muôn mảnh để giải mối hận trong lòng. Diệp Trần không có để ý tới Hải Ma Thiên Tôn. Hắn chỉ là đang suy nghĩ chính mình sau đó phải làm gì, cũng không thể trốn mãi. Cân nhắc rất lâu đều không có một cái đáp án. Hoàng thần bí cảnh không phải nói tiến vào không ra được sao? Hoặc là nói đây chỉ là nghe đồn, cũng không phải thật sự. Bằng vào thực lực của ta bây giờ, còn không cách nào chống lại đỉnh cao trên kỳ trí tôn. Trừ phi kiếm ý của ta cùng kiếm vực đều có thể đạt đến cảnh giới tối mới được. Năm đại bộ lạc đầu lĩnh là đỉnh phong trên kỳ trí tôn. Bọn họ có thể có thực lực bây giờ, chủ yếu là võ đạo nguyên thần đủ mạnh. Dựa theo suy đoán Diệp Trần, gần như là bạch ngân hậu kỳ võ đạo nguyên thần. Một mực đối với tiền tài mà nói, võ đạo nguyên thần tăng lên là khó nhất. Bởi vậy, đây là cần tích lũy, không thể một lần là xong. Đã như thế, Diệp Trần muốn bù đắp võ đạo nguyên thần, chỉ có kiếm ý cùng kiếm vực đều đạt đến cảnh giới tối cao. Kiếm ý tuy rằng mỗi ngày đều có thể tăng lên, nhưng là cũng không biết lúc nào là phần cuối. Kiếm vực đúng là có chút hy vọng. Kiếm ý thần túy nhất, không cho phép một tia tạp chất. Kiếm vực nhưng là một người kiếm đạo thành tựu, cùng kiếm công pháp có quan hệ trực tiếp. Như Diệp Trần Thanh Liêm kiếm quyết có thể từ chí tôn công pháp đột phá đến truyền kỳ công pháp. Cấm vực có hy vọng rất lớn đột phá, kiếm vực có đột phá rất lớn đến tầng thứ 9 cảnh giới. Khi đó đúng là nhất phi trả thiên. Bất chỉ bất giác, hai người một đuổi một chạy đi tới hoang thần bí cảnh phụ cận. Tiểu tử này quá mức khó chơi, trong thời gian ngắn căn bản không đuổi kịp hắn. Không bằng đem hắn đánh vào hoang thần bí cảnh bên trong. Lấy thực lực của hắn, ở bên trong hoang thần bí cảnh tuyệt đối không sống hơn một năm. Trong đầu Hải Ma Thiên Tôn lóe qua một ý nghĩ. Nghĩ tới làm ngay, Hải Ma Thiên Tôn bắt đầu vận chuyển một siêu vũ thượng bí pháp vô cùng hiếm thấy. Lập tức qua đi, một cái tam mang tình bỗng nhiên hiện lên, lấy Hải Ma Thiên Tôn làm một giác. Ba mang tình càng lúc càng lớn, Diệp Trần mấy lần lấy thời không áo nghĩa né tránh đều không thể ra sức. Tam mang tình này cũng không phải công kích bí pháp, cho nên muốn chạy trốn đều hết cách. Rốt cục, Diệp Trần bị tam mang tình bao phủ trùm. Ở mặt khác, một góc chèn, mà một góc cuối cùng của tam mang tình, nhưng là ở bên trong hoàng thần bí cảnh. Tam tinh thuận vị. Hải Ma Thiên Tôn hét lớn một tiếng, mà lực dâng trào rót vào đến bên trong tam mang tinh. Chỉ thấy bóng người Hải Ma Thiên Tôn theo góc viền tuyến ba mang tinh, nhanh chóng hướng về góc di động của Diệp Trần. Mà Diệp Trần theo góc vĩ tuyến, hướng về một góc di động bên trong hoàng thần bí cảnh. Không được. Diệp Trần kinh hãi đến biến sắc. Hắn chưa từng thấy bí pháp nào quỷ dị như thế, lại có thể mạnh mẽ rời đi vị trí người khác. Mở cho ta. Diệp Trần đem khả năng có thể bạo phát đều bạo phát, nhưng liền bọt nước đều không có sản sinh. Nếu như nói, tam mang tình góc viền tuyến năng lượng là một dòng sông sôi trào mãnh liệt, như vậy Diệp Trần chỉ là một cá nhỏ phổ thông, hoàn toàn không có cách nào nghịch lưu mà đi, hoặc là nhảy ra dòng sông. Cuối cùng, Diệp Trần tiến vào hoàng thần, mà tam mang tình cùng ở Diệp Trần đến mặt khác một góc sau, cực tốc biến mất. Cái này không phải công kích bí pháp, nhưng cũng để bình phong hoàng thần bí cảnh gợn sóng mấy lần. Một tia gợn sóng theo góc viền tuyến phản vệ đến trên người Hải Ma Thiên Tôn.